Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 52, 52, thay đổi thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hồng Mai ở trong sân cầm đem cái chổi xem trợn mắt há hốc mồm, Thịnh Chữ từ sân khấu thượng ngã xuống tới lúc sau liền tính tình đại biến, hơn nữa biến so với trước kia đẹp hơn. Thịnh Chữ nguyên bản muốn đi cấp Trương Hồng Mai hỗ trợ, nhưng là tưởng tượng đến chính mình thanh danh hay là thôi đi, mai sáng sớm quét rác kia kêu cần lao, nàng nếu đi quét rác khẳng định sẽ bị mắng dối trá diễn trò. Hơn nữa nàng cũng không muốn cướp Hồng Mai biểu hiện cơ hội. Trở lại ký túc xá, Thịnh Chữ theo dưới sàng rút ra một cái thảm nhỏ dài trên mặt đất bắt đầu làm yoga. Đây là nàng ở trong ngục giam khi cùng một cái ngục hữu học vẫn kiên trì rất nhiều năm. Sống lại chân hảo lúc sau, liền dưỡng thành mỗi ngày buổi sáng trước làm một giờ yoga. Khiêu vũ vốn là bỏ lỡ tốt nhất tuổi trẻ, trụ cột bạc nhược kiên trì luyện tập yoga. Có thể bù lại phương diện này khuyết điểm. Nàng thời gian tính chuẩn, rời giường hào vang, yoga chấm dứt, vừa lúc đồng ký túc xá hai người cũng đều rời giường. Nhanh lên, nhanh lên, Triệu Phi Phi sốt ruột vội hoàng thúc giục Ngô Hữu Lị, chờ rửa mặt hào phát hiện Thịnh Chữ đã muốn mặc chỉnh tề, nhịn một buổi tối, rốt cục nhịn không được châm chọc khiêu khích nói. Ô, khá tốt giường, thái dương mọc phía tây đi à, Phi Phi đừng nói nữa. Ngô Hữu Lị kéo kéo nàng tay áo, Triệu Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ không hiểu được chúng ta hảo hảo ký túc xá như thế nào trụ đến này một cái ôn thần. Bởi vì nàng ta cũng không dám lấy chồng nói ta là 309 ký túc xá. Này mới là Triệu Phi Phi chán ghét Thịnh Chữ thực chính nguyên nhân. Thực xin lỗi, Thịnh Chữ cười tùm tìm giải thích, ta thực thích 309 ký túc xá, ngươi nếu không thích có thể đổi đi. Thịnh Chữ ngươi có ý tứ gì? Triệu Phi Phi tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mặt chữ ý tứ, ngươi, hơi quá đáng, trách không được tất cả mọi người nói ngươi là cái kỹ năng bơi dương hoa tiện nhân. Triệu Phi Phi sinh khí dưới, giao trái tim chung đã sớm muốn nói trong lời nói cấp nói ra. Thịnh Chữ mặt không chút thay đổi nhìn thấy nàng, Ngô Hữu Lị bị dọa không nhẹ, Phi Phi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Nàng là của chúng ta chiến hữu. Hừ, liền nàng cũng xứng, Triệu Phi Phi nổi giận đùng đùng chạy ra đi, nàng hôm nay nhất định phải cầu đổi ký túc xá. Thịnh Chữ thực xin lỗi, nàng tính tình không tốt, ta với ngươi giải thích. Ngô Hữu Lị ánh mắt đều cấp đỏ, không được giải thích. Tùy ý nhục mạ chiến hữu, nếu một trạng bẩm báo mặt trên, Phi Phi chính là phải đã bị xử phạt. Không cần, với ngươi không quan hệ, Thịnh Chữ nói xong xoay người bước đi. Nàng huấn luyện phía trước phải đi trước đem kiểm điểm thư giao đi lên mới được, không thời gian lấy chồng đấu võ mồm. Quân chính quy sự hóa quản lý, buổi sáng tất cả mọi người phải nhiễu sân thể dục chạy bộ. Nam sinh 20 giới, nữ sinh 10 giới, chạy bộ sau khi chấm dứt đi canteen ăn cơm, sau đó tiến hành đều tự tổ lý tập luyện. Thịnh Chữ 10 giới xuống dưới, sắc mặt không thay đổi. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình thể lực cương nhiên biến tốt lắm. Kỳ thật phía trước đi chợ bán đậu nha liền phát hiện manh mối, nhưng là không dám xác định. Cho tới bây giờ mới dám xác định kiếp trước mệt thành từ cầu 10 giới, hiện tại chạy đứng lên cương nhiên thoải mái ngay cả hô hấp cũng chưa biến. Cầm chính mình nắm tay, cảm giác ở chạy cái 10 giới cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Chữ kiểm điểm thư giao đi lên lúc sau bị bằng rất nhanh độ thiếp đến sư bộ thông cáo lan thưởng. Thông cáo lan vị trí phi thường thấy được ngay tại tiến sau đại môn, tất cả chiếc xe người đi đường tất kinh ngã tư đường. Giữa trưa, một chiếc quân dụng màu xanh biếc xe jeep thông suốt khai tiến sư bộ đại môn, đi ngang qua vọng khi các taxi binh vừa thấy quen thuộc biển số xe hào lập tức tinh thần chấn hưng kính cái chào theo nghi thức quân đội. Thậm chí ngay cả qua lại lão binh nhìn đến biển số xe hào đều nghiêm cúi chào. Cách trương,